truyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 1291, 9 cây cờ cũ 1. Két két két. Một loạt thanh âm nhỏ bé vang lên, ngoại vi của huyền hỏa không gian lập tức nổi lên từng vết nứt sáng màu kim sắc, lan tràn giống như mạng nhện vậy, nhìn có vẻ như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn ra vậy. Hừ. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng trong miệng, pháp quyết trên tay lại lần nữa biến đổi, xích hồng quang mang trên người lập tức nổi lên mãnh liệt. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, hào quang chợt lóe sáng, vô số xích sắc phù văn bay túa ra như quả tùng, khoách tán ra chung quanh, không ngờ lại thay thế cho huyền hỏa không gian ban đầu, lần nữa ngưng tụ thành một khu vực đỏ thẫm rộng khoảng 30 trượng. Bởi vì diện tích khu vực đỏ thẫm này rút nhỏ gấp mấy lần so với huyền hỏa không gian, nên tường lửa màu ám hồng trước đó bị huyền hỏa không gian chặn lại lập tức vọt mạnh tới, lập tức đánh vào ngoại vi của xích sắc không gian. Ầm. Một thanh âm vang lên. Khu vực đỏ thẫm chấn động cực mạnh, nhưng lập tức khôi phục nguyên trạng. Phiến khu vực đỏ thẫm này nhìn có vẻ như mong manh, nhưng vững chắc hơn nhiều so với huyền hỏa không gian. Trong đó quang ảnh xoay chuyển lòng vòng, từng mô hình núi lửa lớn lung linh khó nhận ra kết hợp, cùng với từng dòng chảy dung nham, tất cả đều trông rất sống động hiện ra ở trong đó. Phảng phất như là một tiểu thế giới vậy. Thạch huynh, chỉ lấy lĩnh vực chống đỡ cũng không phải là biện pháp hay, không biết huynh có cảm nhận được cái gì khác thường hay không? Phùng Ly mặt lộ vẻ lo âu, hỏi. Ngươi là nói, tinh huyết trong cơ thể đang không ngừng tan sụt đi sao? Ta vừa rồi đã phát hiện rồi, hỏa long liệt diễm này rất là đặc thù, chẳng những nóng cháy vô cùng, còn có thể trưng phát tinh huyết trong cơ thể của chúng ta từng chút một. Một khi tinh huyết đã tiêu hao hết, mặc dù chúng ta có tu vi thần cảnh, cũng chịu chết mà thôi. Thạch Mục cũng cau mày nói. Vậy thì chỉ có đón đánh trực tiếp mà thôi. Phùng Ly sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu nói. Dứt lời, trên người hắn sáng ngời hào quang hai màu đen đỏ, dự tính xông ra từng lừa, giao chiến với hỏa long. Chậm đã. Thạch Mục lập tức kêu lên. Chỉ thấy trên tay hắn pháp quyết khẽ biến, trên lĩnh vực quang mạc phía sau lưng bên phải, lập tức nổi lên một mảng khu vực quang mang ảm đạm. Mà con hỏa long đối diện chỗ này thấy thế, thân mình đột nhiên chấn động, cấp tốc vọt tới bên này. Thạch Mục thấy thế, hai tay múa lên, thúc đẩy pháp quyết trong cơ thể, cổ pháp lực và hỏa diễm lớn tràn vào trong lĩnh vực. Phiến khu vực đỏ thẫm đó lập tức khuếch trương gấp đôi, thuận lợi bao phủ cái con hỏa long đi vào trong. Hỏa long mới vừa tiến vào trong lĩnh vực của Thạch Mục, thân mình lập tức trầm xuống, rớt xuống trên mặt đất. Thạch Mục thấy vậy, cổ tay lật lên, lấy ra phiên thiên côn, côn thân rung động, liền đánh tới hỏa long. Chỉ thấy thân hắn như con quay, côn như mị ảnh, đánh ra một mảng côn ảnh như sương mù giao nhau, khiến cho người ta hoa cả mắt. Diệt tiên côn pháp. Thạch Mục quát to một tiếng, quanh thân lập tức bạo phát ra hai đạo tia sáng hắc bạch chói mắt. Thượng thanh hạ chọc, hắc bạch quang mang tăng vọt mười mấy lần, giống như hai cái thớt cực lớn, ép xuống theo hai phía từ trên dưới, lập tức nuốt con hỏa long vào trong. Ngao. Một trận gào thét vang lên từ trong luồng ánh sáng đen trắng đó. Mảng lớn hỏa diễm xích hồng bị nghiền nát thành mảnh vỡ, từ trong hắc bạch không gian tán lạc rải rác ra. Chỉ thấy từng lân phiến đỏ sậm từ trong cái cối xay hắc bạch không ngừng rơi xuống, hỏa long ngửa đầu rít vang, thân thể cự đại xoay trở vùng vẫy, đáng tiếc thân thể nó lại bắt đầu tách rời bung ra từng chút một, từ từ tiêu tan giữa hai luồng sáng hắc bạch đó. Phùng Ly thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng mà, đúng lúc này, những thân rồng đã bể rơi ra kia lại đột nhiên sáng ngời, từ trong tuôn ra một luồng hỏa quang. Một tiếng vang thật lớn, ánh lửa đó nổ toạc ra. Một cổ khí lãng cự đại không cách nào dùng lời để diễn tả, mang theo hỏa diễm hừng hực càn quét ra khắp bốn phương tám hướng, chấn động khiến cho Thạch Mục và Phùng Ly bay ngược ra bên ngoài trăm trượng. Thạch Mục chỉ cảm thấy trời đất quay y cuồng, ngực tưng tức, một ngụm máu tươi ứa trào lên cổ họng. Trong cơ thể hắn, máu tuôn chảy ào ào, ngày càng cuồng bạo, loại cảm giác nóng nảy đó cũng ngày càng trở nên mãnh liệt. Hắn vội vàng thúc đẩy pháp quyết, thoáng bình phục một chút chấn động trong cơ thể, lập tức thôi thúc Hạo Thiên Thánh Diễm dung nhập vào trong lĩnh vực, vừa khéo ổn định lại lĩnh vực đang bị trùng kích mãnh liệt. Thạch huynh, ngươi không sao chứ? Phùng Ly cũng một tay ôm ngực, lao tới, ân cần hỏi. Sự chống chịu của hắn đối với hỏa diễm không bằng Thạch Mục, vừa rồi nếu không có áo giáp hộ thể trên người, chỉ sợ thời khắc này thương thế còn nặng hơn. Không có gì đáng ngại. Thừa dịp lĩnh vực của ta vẫn còn xem như vững chắc, ta lần nữa thả một con hỏa long vào, chúng ta hợp lực giết chúng từng con một. Thạch Mục phất tay áo, nói. Được. Phùng Ly ánh mắt sáng ngời, lập tức đáp ứng. Thạch Mục hít một hơi thật sâu. Pháp quyết trên tay khẽ biến, trước hết lần nữa rút nhỏ lĩnh vực, đợi đến khi một con hỏa long đến gần, lặp lại cách cũ, lại lần nữa khuếch trương lĩnh vực, bao phủ một con hỏa long vào trong. Phùng Ly trên người quang mang sáng ngời, lập tức vọt tới cái con hỏa long này. Hơn nửa canh giờ đảo mắt qua đi. Trong thời gian này, Thạch Mục và Phùng Ly lợi dụng phương pháp này, lần nữa đánh chết hai con hỏa long. Nhưng mà sáu con hỏa long còn thừa lại chẳng biết tại sao ngày càng trở nên cuồng bạo, không tiếp tục sử dụng hỏa diễm thiêu đốt, mà trực tiếp dùng thân thể lao đụng vào lĩnh vực của Thạch Mục. Thạch Mục thoáng sơ sẩy, đồng thời để hai đầu hỏa long tiến vào trong lĩnh vực, hai người phí hết một phen công phu, mới giết chết hai con hỏa long, đưa đến chân khí trong cơ thể hai người tiêu hao không ít. Mà quan trọng nhất chính là, tinh huyết trong cơ thể hai người cũng dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, tiêu hao rất nhiều. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1292, 9 cây cờ cũ 2. Phùng Ly chú ý tới, lĩnh vực của Thạch Mục đã không vững chắc như trước đó nữa, vẻ lo lắng trong mắt cũng càng ngày càng đậm. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Ngoại vi của xích sắc lĩnh vực bao phủ hai người, ầm ầm chấn động, vỡ vụn bung ra. Thạch Mục bị cổ chấn động trùng kích, máu bầm trước đó cưỡng chế áp xuống trong miệng, đột nhiên phun mạnh ra ngoài. Mắt thấy lĩnh vực bị phá, còn thừa lại ba con hỏa long đồng thời ở tại một chỗ, những cái miệng khổng lồ đều há ra. Ngọn lửa màu đỏ sậm cuồn cuộn trào tới, nhắm thẳng tới hai người Thạch Mục. Thạch Mục thấy sóng lửa kéo đến như bài sơn đảo hải, âm thầm cắn chặt răng, pháp quyết trong cơ thể đột nhiên được thúc đẩy mạnh. Phốc! Đồ văn một cái lam sắc tiểu đỉnh nơi ngực hiện lên, song trưởng của hắn lập tức phóng ra hướng về phía trước, trong lòng bàn tay tức thời tuôn chảy ra hàn khí cuồn cuộn. Chỉ thấy một đám hàn khí lớn bắn ra nhanh từ lòng bàn tay của hắn, hóa thành một tường băng cao hơn trăm trượng, như một cái đê lớn ngăn cản trước hải đại vậy. Nhưng cái này là ngăn chặn sóng lửa ngút trời. Từ sau khi tu thành huyền công bát chuyển, Thạch Mục vận dụng ngày càng thuần thục đối với lực thuộc tính thủy, hơn nữa lại kèm thêm chí âm chi lực, hóa ra tường băng này uy lực, mặc dù không bị kịp thần thông thượng cổ băng phách thần quang, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản biển lửa một chút. Ngọn lửa đỏ sậm leo lên trên tường băng bạch sắc, như có dính tính bám dính vào trên tường băng. Mảng lớn bạch sắc vũ khí lập tức bay lên, một cổ cự lực không ngừng đánh tới. Trực tiếp đẩy tường băng do Thạch Mục hóa ra liên tiếp lui về phía sau. Phùng Ly thấy thế, âm thầm cắn răng một cái, hai tay mười ngón biến hóa một trận bánh xe vậy, cả người ô quang nổi lên mãnh liệt, bắp thịt quanh thân bành trướng gấp mấy lần, cái áo giáp đó cũng được căng phồng lên. Xong hắn sải bước nhảy một cái, đi tới sau tường băng, hai tay cử lên, mạnh mẽ chống chịu phía sau tường băng. Tốc độ tường băng lui về sau lập tức chậm lại, nhưng hơi nước bốc lên càng ngày càng kịch liệt. Tường băng đang dần dần hòa tan ra, càng ngày trở nên mỏng manh đi. Phùng Ly trong lòng âm thầm kêu khổ, tinh huyết trong cơ thể của hắn bị bốc hơi, ảnh hưởng đối với hắn ngày càng nghiêm trọng, thời khắc này tình trạng của hắn đã vô cùng không ổn, nhưng cũng chỉ có thể ra sức chống đỡ. Thạch huynh, giao cho ngươi rồi. Phùng Ly sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong miệng quát lớn. Thạch Mục bởi vì mở ra huyết hải, tinh huyết trong cơ thể vốn là cường đại hơn rất nhiều so với Phùng Ly, cho nên thời khắc này trạng thái cũng tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt của hắn ngưng trọng gật gật đầu, sải bước hướng về phía trước, nhảy một cái bay lên cao, bay thẳng tới trên tường băng. Thân ở giữa không trung, trong tay hắn nâng lên phiên thiên côn, mũi chân điểm lên đỉnh chóp tường băng, cả người liền xông vào trong biển lửa nóng cháy đó. Lang một tiếng sắc nhọn vang lên. Kim quang trong biển lửa đỏ sậm chợt phá, phiên thiên côn thoát ra thiên cơ côn sao, hóa thành một kim sắc côn ảnh chói mắt dài trăm trượng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, từ giữa không trung hung hăng đập xuống. Thẳng thừng tạo ra một vết cửa trong biển lửa ngút trời. Chỉ thấy hỏa diễm cuồn cuộn lui ra hơn trượng về hai bên, phiên thiên trường côn tiến quân thần tốc, đột nhiên đập vào ba con hỏa long ở trong đó. Ba con hỏa long mặc dù ra sức vùng vẫy, muốn chống đỡ phiên thiên côn biến thành kim sắc côn ảnh đập xuống, nhưng không làm nên chuyện gì. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ cực lớn chấn động thiên địa truyền ra, vô số kim sắc quang tuyến nổ tung giống như bạo vũ lê hoa bắn phóng ra từ trung tâm chấn động. Thẳng thừng cắt biển lửa đỏ sậm thành vô số mảnh vụn. Cho đến lát sau, tất cả hỏa diễm mới từ từ dập tắt, mà tường băng do Thạch Mục hóa ra kia, bị hỏa diễm đốt nóng, cũng chỉ còn lại độ dày không tới một thước. Diễm mang thu liễm đi, lộ ra thân ảnh của Thạch Mục và Phùng Ly. Thời khắc này Thạch Mục tay chống phiên thiên côn, ngồi ở trên mặt đất, lồng ngực phập phồng không chừng. Mà bên kia, Phùng Ly cũng dựa vào tường băng ngồi bệt xuống đất, hai người đều mệt mỏi vô cùng. Trải qua trận chiến này, với tu vi thần cảnh của bọn họ, chân khí trên người gần như tiêu hao không còn gì, ngay cả tinh huyết trong cơ thể cũng bị đốt khô hơn phân nửa, tổn thương nguyên khí. Hai người ai cũng không có khí lực nói chuyện, khoanh chân ngồi xuống xong, ai cũng lấy y đan dược ra phục dùng, tay cầm linh thạch, điều tức khôi phục. Sau khi chín con hỏa long bị hủy diệt, ánh lửa trong mảnh không gian này thu liễm xuống, nhưng lại chẳng hề chìm vào hắc ám, mà chung quanh ngược lại sáng lên từng đạo quang mang, chiếu sáng lên hết thảy mọi thứ. Không biết qua bao lâu, Thạch Mục chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt theo bản năng đảo qua một cái thật nhanh chung quanh. Kết quả sau cú nhìn này, trong lòng hắn vô cùng cả kinh. Hai người bọn họ thời khắc này, không ngờ lại thân ở trên một tế đàn hình tròn chiếm diện tích vô cùng cự đại. Mà mặt đất dưới thân bọn họ, là do từng khối đá hình lục giác phô ra, trên mỗi một khối gạch đá đều gồ ghề không bằng phẳng, tuyên khắc vô số phủ văn tinh vi hoa mỹ. Trước đó trong bóng đêm, Thạch Mục cảm nhận được dưới chân không bằng phẳng, chính là bởi vì đạp phải những phủ văn văn lộ trên gạch đá này. Đúng lúc này, khóe mắt Thạch Mục đột nhiên nhướng lên, trong lòng cảm thấy vui mừng vô cùng. Chỉ thấy ở ngoại vi của tế đàn, trên chín phương vị phân biệt cắm một tiểu phiên lá cờ nhỏ màu đỏ thẫm, màu sắc có vẻ hơi mờ, xem ra cũng có chút cổ xưa rách nát. Nhưng mà những tiểu phiên cổ xưa này đặt ở vị trí có chút đặc biệt, đều ở vị trí hỗ tương hô ứng lẫn nhau, dường như mơ hồ tạo thành một tòa pháp trận hết sức kỳ lạ. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1293, Biệt Ly Trong Mộng, 1. Thạch Mục dùng sức mạnh kiềm chế sự hưng phấn trong lòng đó, cẩn thận quan sát một chút. Chính mặt tiểu phiên này, không ngờ có chút tương tự cùng ba mặt Hạo Thiên Huyền Hỏa phiên của hắn, tản ra khí tức cũng cơ bản giống nhau. Ông, chín mặt xích sắc tiểu phiên và ba mặt Hạo Thiên Huyền Hỏa phiên hấp dẫn lẫn nhau, dường như dẫn tới sự cộng minh nào đó, 12 mặt cổ phiên đồng thời tản ra một loạt ánh sáng đỏ. Sao lại như thế? Thạch Mục kinh hãi. Phùng Ly cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lại. Thạch tiểu tử, vận khí của ngươi thật là tốt, chín mặt cổ phiên nơi này và ba mặt hỏa phiên trong tay ngươi vốn thuộc về một bộ, chính là một món pháp bảo thành bộ hiếm thấy. Ba mặt trong tay ngươi là chủ phiên, chín mặt nà là phó phiên. 12 mặt hỏa phiên đồng thời thi triển, có thể bày ra thập nhị đô thiên huyền hỏa pháp trận nổi danh thời thượng cổ, có thể dùng sức mạnh luyện hóa cường địch xâm nhập vào trong trận. Trận pháp này cực kỳ lợi hại, ở thời kỳ thượng cổ liền vô cùng nổi danh, chỉ cần người thi pháp có đầy đủ nguyên khí chống đỡ, gần như có thể vô hạn để thăng uy lực của đại trận, mặc dù là thần cảnh cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh âm Thủy Linh Tử có chút kinh ngạc tán thán nói. Nghe nói lời này, Thạch Mục lập tức mừng rỡ. Chín mặt phó phiên tàn phá bất kham, vừa mới rồi chín con hỏa long là thông qua linh lực của pháp trận còn sót lại, mà kích phát phóng ra, uy lực sớm đã giảm đi, nếu không dựa vào hai người các ngươi, cũng sớm đã bị luyện hóa thành hai xác khô rồi. Thủy Linh Tử tiếp tục nói. Thì ra là thế. Thạch Mục có chút chấn kinh. Hắn tâm niệm vừa động, trong miệng lẩm bẩm, phất tay đánh ra chín đạo hỏa quang, bao phủ lên chín mặt phó phiên, dùng sức lôi kéo. Chín mặt phó phiên dễ dàng bị rút lên, bay vào trong tay hắn. Thạch Mục nhìn chín mặt phó phiên, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chín mặt phó phiên này cũng giống như Hạo Thiên Huyền Hỏa phiên lúc trước vậy, xem ra tàn phá bất kham, hơn nữa linh lực trong đó sớm đã mất đi hơn phân nửa. Nhưng mà không có quan hệ. Hắn có thể cảm giác được chín mặt phó phiên này vẫn còn tồn tại bản nguyên, chỉ cần có đủ hỏa diễm chi khí, chín mặt phó phiên này liền có thể khôi phục lại. Phùng huynh, chín mặt hỏa phiên này có tác dụng lớn đối với ta, ta liền mặt dày thu vào vậy. Thạch Mục quay đầu nhìn về phía Phùng Ly, nói. Ha ha, vừa rồi có thể phá giải đại trận này gần như toàn dựa vào Thạch huynh xuất lực, hơn nữa ta trước đó đã nói từ lâu, bất kỳ phần thưởng của cửa ải này, cũng đều do Thạch huynh nhận. Thạch huynh không cần khách khí nữa. Phùng Ly ha ha cười nói. Thạch Mục nghe nói lời này, cũng không khách khí cái gì nữa, thu chín mặt phó phiên vào. Vào thời khắc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng ca. Thạch Mục hai người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy mặt đất đỉnh chóp tế đàn chợt nứt ra hai bên, lộ ra một thủy trì màu đỏ như máu lớn hơn trượng, sương mù màu máu bốc hơi bay lên mịt mờ từ trong ao. Huyết vụ này không có chút mùi máu tanh nào, ngược lại tản ra một loại mùi ngọt lành, ngửi vào tinh thần lập tức chấn động lên. Đây là cái gì? Thạch Mục và Phùng Ly liếc nhìn nhau, cũng đều cảm giác huyết trì nơi này thần diệu, nhưng mà bọn họ cũng đều rất cẩn thận, khi chưa hoàn toàn hiểu rõ huyết trì là cái gì, đều không tùy tiện đến gần. Hảo, có năng lực thông qua khảo nghiệm tầng 3 của Lão Phu, thiên tư thực lực cũng còn không tệ, đủ để thừa kế một thân sở học của ta. Một thanh âm hơi lộ ra vẻ kiệt ngạo đột nhiên xuất hiện tại tế đàn không gian. Thạch Mục và Phùng Ly nghe thanh âm này nói, thần tình đều là hơi kinh hãi, nhưng mà rất nhanh sau đó liền bình tĩnh lại. Người này có khi nào chính là Huyền Hỏa Thượng Nhân? Thạch Mục hỏi. Ắt là ông ta không sai rồi. Phùng Ly gật gật đầu. Cam lộ huyết trì này có thể khôi phục nhanh chóng khí huyết suy nhược, đền bù ngươi vừa mới thông qua Cửu Long Huyền Hỏa đại trận mà suy nhược khí huyết. Thanh âm Huyền Hỏa Thượng Nhân lần nữa vang lên. Thạch Mục và Phùng Ly nghe nói lời này, trên mặt lập tức vui mừng. Thạch Mục trong lòng còn có chút không yên lòng, thần thức truyền âm hỏi thăm Thủy Linh Tử, đồng thời thần thức lan tràn ra, dò xét tình huống trong huyết trì. Không sai, đây đúng là huyết chi cam lộ trong truyền thuyết. Là thu thập tinh huyết mấy trăm chủng loại sinh linh cường đại trên thế gian, kinh qua rất nhiều thủ đoạn luyện chế mà thành, có thể bù đắp tiên thiên suy nhược khí huyết, đối với người luyện thể mà nói là cơ duyên bảo vật chỉ gặp mà không thể cầu. Thủy Linh Tử nói. Thạch Mục nghe nói những điều này, thần thức cũng không có nhận ra khác thường gì trong huyết trì, không tiếp tục hoài nghi nữa, bước nhanh đi tới bờ huyết trì, buông người nhảy vào trong đó, bọt nước màu máu văng khắp nơi. Thân thể bị máu loãng ngâm, từng dòng nước ấm lập tức tràn vào thân thể, sau đó nhanh chóng lan tràn đến các nơi khắp toàn thân. Thạch Mục nhắm mắt ngưng thần, lộ ra một thần tình thoải mái vô cùng. Dường như đại địa khô cạn được rót vào dòng nước xanh mát, tinh huyết suy nhược lập tức bắt đầu khôi phục, thân thể bởi vì khí huyết suy nhược, cũng biến thành có chút khô héo nhanh chóng phục hồi như cũ. Không chỉ có vậy, Thạch Mục cảm giác được rõ ràng xương cốt bắp thịt, trong cơ thể hấp thu lực lượng trong huyết trì, trở nên cứng cáp hơn. Cảnh giới nhục thân không ngờ lại mơ hồ có khuynh hướng lần nữa đột phá. Thạch Mục mừng rỡ, nhục thân của hắn trước đó đã tu luyện một phen trong hỏa lưu triều tịch, đạt đến nửa bước nhục thân viên mãn cảnh giới, sau đó một mực dừng lại, không nghĩ tới ở chỗ này lại tìm được cơ hội đột phá. Hắn hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, vận chuyển công pháp, hấp thu cam lộ chi lực trong huyết trì. Cùng lúc đó, hắn cũng chậm rãi vận chuyển thiên hỏa thần thể công bí pháp tu luyện trong huyết hải. Phùng Ly vốn là đứng tại chỗ không động, mắt thấy tình huống Thạch Mục như thế, hoàn toàn yên lòng, cũng lập tức nhảy vào bên trong huyết trì, vận chuyển công pháp khôi phục khí huyết suy nhược. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1294, Biệt Ly Trong Mộng, 2, ầm ầm. Huyết hải của Thạch Mục ầm ầm vang dội một trận, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong huyết hải đột nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời. Điên cuồng xôi trào sùng sục tuôn chảy khắp nơi, từ từ nổi lên chín cái lốc xoáy. Một cổ lực hút khổng lồ từ trong huyết hải tản ra, huyết chi cam lộ trong huyết trì như vọt tới Thạch Mục như thủy triều hướng vào bờ, đi vào trong biển máu. Thạch Mục thân thể truyền ra hàng loạt tiếng ken két, do xương cốt va chạm nhau, nhục thân chi lực lần nữa để thăng thật nhanh, gân cốt bắp thịt toàn thân phủ lên một tầng ánh sáng óng ánh, cho người một loại cảm giác viên mãn. Thời gian trôi qua từng chút một, càng ngày càng nhiều huyết chi cam lộ đi vào huyết hải. Thạch Mục yên lặng tu luyện, tâm thần từ từ mê mang. Không biết trải qua bao lâu, hắn chợt thanh tỉnh lại, nhưng mà ngay sau đó lại đột nhiên phát hiện mình đã không có ở bên trong huyết trì, mà là xuất hiện trong một chỗ tinh không mờ tối. Hơn nữa, thời khắc này hắn bất ngờ lần nữa biến thành Bạch Viên Lão Tổ. Bạch Viên Lão Tổ đối diện với hư không cách đó không xa, có một con viên hầu màu xám cho thể hình cự đại, đang đứng ở nơi đó, bất ngờ chính là Hôi Viên Chu Yếm. Thạch Mục ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, đây là lần nữa đi vào cảnh trong mơ. Trong lòng hắn kỳ quái, đã rất lâu rồi không có đi vào cảnh trong mơ, thời khắc này sao lại đột nhiên xuất hiện như thế? Ngẫm nghĩ một chút, không nghĩ ra đầu mối gì, hắn cũng không phí tâm nghĩ nữa, nhìn lại chung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Hôi Viên. Thần tình hắn chợt ngẩn ra, trên người Hôi Viên thời khắc này bất ngờ mặc một bộ áo giáp kim sắc. Áo giáp này có hình thức hắn nhìn thấy qua rất nhiều lần, chính là chiến giáp của Thiên Đình Thần Tướng. Thạch Mục cả kinh trong lòng, từ cảnh trong mơ phía trước, rất may Bảo Hoa đã từng nói cho hắn biết. Còn Hôi Viên Chu Yếm này là bạn tốt của Bạch Viên Lão Tổ, nhưng sao lại mặc Thiên Đình chiến giáp như thế? Bạch Viên Lão Tổ thời khắc này trong mắt tràn đầy vẻ lưu luyến không rời. Đối diện, Hôi Viên thời khắc này đang lên tiếng nói gì đó. Bạch Viên Lão Tổ nghe nói lời này, thần tình hơi đổi, nhưng mà rất kiên quyết lắc lắc đầu. Hôi Viên thở dài, xoay người đi về hướng xa, nhưng mà mới vừa đi ra một khoảng cách, hắn lần nữa xoay người, hơi do dự một chút, lại lên tiếng nói một phen lời nói gì đó, dường như đang khuyên nhủ cái gì. Bạch Viên Lão Tổ vẫn là kiên quyết lắc đầu. Hôi Viên thấy vậy, không do dự nữa, thở dài, chắp tay về hướng Bạch Viên Lão Tổ xong, rồi sau đó xoay người, thân hình chợt mơ hồ đi, hóa thành một đạo quầng trắng mờ, biến mất ở xa xa. Bạch Viên Lão Tổ kinh ngạc nhìn thân ảnh Hôi Viên biến mất, trong mắt hàm chứa vẻ phức tạp, hồi lâu cũng không nhúc nhích. Thạch Mục nhìn hết thảy cảnh này ở trong mắt, sự nghi ngờ trong lòng càng ngày càng đậm. Vào thời khắc này, tâm thần của hắn chợt xoay chuyển chóng mặt. Ngay sau đó bất ngờ quay trở lại bản thể, lần nữa xuất hiện bên trong huyết trì. Cảnh trong mơ vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thạch Mục đột nhiên mở mắt, trong lòng vô cùng chấn kinh. Từ Lam Hải Tinh đến Thanh Lan Thánh Địa, trở lại đến Thiên Hà Tinh Vực, kinh qua nhiều chuyện có liên quan đến Bạch Viên Lão Tổ như vậy, mọi chuyện thị thị phi phi, ân ân oán oán, cộng thêm tu vi giờ này đã tới cảnh giới này. Đối với việc trước kia sau khi kinh những cảnh trong mơ, hắn cũng dần dần hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Những cảnh trong mơ đó, hẳn là một số đoạn ký ức của Bạch Viên Lão Tổ khi còn sống, hơn nữa hẳn là những ký ức khắc rất sâu, ẩn tàng ở trong huyết mạch của ông ta, mặc dù giờ này ông ta đã bỏ mình đạo tiêu, nhưng vẫn lưu lại chúng ở trong huyết mạch. Cuối cùng, những ký ức này, theo huyết mạch truyền thừa, dung nhập vào trong cơ thể Thạch Mục. Đụng phải một số tình huống đặc biệt, hoặc là gặp phải cái gì đó kích thích, những ký ức này liền sẽ bị đánh thức, Sở dĩ hắn trước kia mới có thể nhiều lần đi vào cảnh trong mơ, nhớ lại những gì Bạch Viên lão tổ đã từng trải qua. Chẳng qua là, lần này lại là vì duyên cớ gì, mà khiến cho hắn lần nữa đi vào cảnh trong mơ, hơn nữa trong giấc mộng Bạch Viên lão tổ và Hôi Viên lại diễn ra cảnh tượng ly biệt, rốt cuộc là ý vị như thế nào? Thạch Mục nghi ngờ trong lòng, ánh mắt chợt liếc mắt một cái sang Phùng Ly bên cạnh, ngẩn ra, dường như nghĩ tới điều gì. Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trong biển máu nổi bật dị biến, bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng vang ầm ầm cực lớn. Thạch Mục rúng động thân hình, vội vàng vứt bỏ tạp niệm, tâm thần đắm chìm vào trong cơ thể. Trong biển máu, chín lốc xoáy lớn lúc này chẳng biết tại sao bắt đầu trở nên lớn thật nhanh, thời khắc này không ngờ càn quét toàn bộ huyết hải, biến thành chín cái động không đáy, liên thông chín điểm nút thần bí của nhục thân. Huyết hải chi lực đi qua chín lốc xoáy, trực tiếp rót vào các nơi trong thân thể, cường hóa nhục thân chi lực, sau đó thông qua lần nữa quy quay trở về, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Thạch Mục thân thể vang dội một trận tiếng ken két, chín lốc xoáy lớn hoàn toàn thành hình, trong nháy mắt, nhục thân cảnh giới cùng theo đó bước ra một bước dài, bước vào một cảnh giới thần kỳ. Hắn mừng rỡ trong lòng, thân thể đột nhiên bay ra từ trong huyết trì, đứng lơ lửng ở giữa không trung. Huyết trì phía dưới, thời khắc này bất ngờ biến thành cái ao trong suốt, chỉ lưu lại một chút màu máu cực kỳ phai nhạt. Cách đó không xa, Phùng Ly lộ ra nụ cười khổ nhàn nhạt, hắn hấp thu được rất ít huyết chi cam lộ, chẳng qua là vừa khéo khôi phục khí huyết suy nhược, hơn 9 phần 10 huyết chi cam lộ đều bị Thạch Mục hấp thu rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, vận chuyển công pháp, nhanh chóng hút sạch một chút cam lộ chi lực còn sót lại trong huyết trì, nhảy ra từ trong ao. Hắn quay đầu nhìn về Thạch Mục phía giữa không trung, ánh mắt loè loè tỏa sáng. Thạch Mục mượn nhờ huyết trì chi lực, thực lực dường như lần nữa tiến nhanh, tốc độ tu vi thăng tiến lên này, thực tại khiến cho hắn tặc lưỡi hít hà vô cùng. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1295, Huyền Hỏa Bí Lục, 1. Thạch Mục đứng ở giữa không trung, trong miệng một cái thở ra hít vào, lỗ chân lông toàn thân hắn cũng theo đó hít vào từng cổ khí một, dường như cũng đang tiến hành hô hấp vậy. Kình phong vô hình từ trong lỗ chân lông toàn thân hắn thổi lất phất phóng ra, mang theo một cổ uy áp ngập trời tán phát tới bốn phương tám hướng. Đặng đặng đặng, Phùng Ly bị cổ uy áp này tác động đến, lập tức toàn thân đại chấn, liên tiếp thối lui mấy bước, cách Thạch Mục khá xa lúc này mới đứng vững vàng thân thể, trên mặt nổi lên thần sắc kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được, Thạch Mục chẳng hề vận chuyển chân khí, cổ khí thế cực lớn đó, hoàn toàn là đến từ chính lực lượng nhục thân. Chỉ bằng khí tức của lực lượng nhục thân, liền có thể chấn lui hắn, thân thể Thạch Mục rốt cuộc cường đại đến trình độ nào? Thân thể Thạch Mục chậm rãi rơi xuống từ giữa không trung, từ từ mở mắt, cảm ứng lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể, trong chớp mắt lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Mượn nhờ huyết trì chi lực nơi này, hắn thời khắc này bất ngờ đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới nhục thân viên mãn, toàn thân các nơi lực lượng hoàn toàn hòa làm một thể, lực lượng so sánh với trước kia cường đại gấp bội, cường độ thân thể cũng tăng nhiều. Nếu như lần nữa đối mặt với chín con hỏa long trước đó, hắn cảm giác chỉ dựa vào lực lượng nhục thân cũng đủ để đối phó rồi. Thạch huynh thực lực tiến bộ cực kỳ lớn, chúc mừng chúc mừng. Phùng Ly đi tới, cười chắp tay nói. May mắn đột phá. Thạch Mục cười điềm đạm đáp. Phùng Ly đang định nói cái gì nữa? Thì vào thời khắc này, một đạo hồng quang đáp xuống từ trên trời, hóa thành một đạo xích sắc quang trụ. Ở đỉnh chóp của quy quang trụ, một bản điển tịch màu lửa đỏ bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời chạy dọc theo quang trụ chậm rãi bay xuống. Lão phu tung hoành nửa đời, hiếm khi gặp được địch thủ. Một thân thần thông, toàn bộ ký lục ở trên bản Huyền Hỏa Bí Lục nơi này. Hiện tại truyền thụ cho ngươi, ngươi nhất định cần phải dốc lòng tu luyện, ngày sau khai tông lập phái, di bổ cho sự tiếc nuối của ta, dương uy danh của Huyền Hỏa Thượng Nhân ta. Thanh âm Huyền Hỏa Thượng Nhân vang lên lần nữa, kích động vô cùng. Thanh âm cuồn cuộn kích động khắp tế đàn không gian, dư âm còn văng vẳng bên tai, một hồi lâu mới biến mất. Ánh sáng đỏ chiếu xuống từ trên trời cũng chậm rãi tiêu tán, bản điển tịch màu đỏ rớt xuống. Thạch Mục vội vàng đưa tay tiếp nhận. Thượng nhân yên tâm, một thân thần thông của ngài ta tuy rằng chưa chắc sẽ thừa kế toàn bộ, bất quá ngày sau nhất định tìm một truyền nhân truyền thừa thần thông của ngài, sáng lập tông phái, thỏa tâm nguyện của ngài. Thạch Mục chắp tay thi lễ một cái hướng tới hư không, trịnh trọng nói. Phùng Ly yên lặng đứng ở một bên, không có lên tiếng làm phiền. Ầm ầm ầm. Vào thời khắc này, dị biến nổi lên. Tế đàn không gian đột nhiên chấn động một trận kịch liệt. Tất cả quang mang trong không gian lập lòe một trận xong, bỗng nhiên biến mất hoàn toàn, ở trên vách tường phụ cận xuất hiện từng vết rách to lớn, vô số đá vụn bắt đầu rơi xuống. Không xong, nơi này sắp sụp đổ rồi, chúng ta đi mau. Thạch Mục hơi biến sắc mặt, lớn tiếng nói. Đi. Phùng Ly lập tức gật đầu, thân hình hai người biến thành hai đạo quang mang, nhanh chóng bay hết tốc lực ra phía ngoài. Sau một lát, hai đạo độn quang từ trong lòng đất bay ra, nhoáng lên một cái, hiện ra thân ảnh của Thạch Mục và Phùng Ly. Hai người đứng lơ lửng trên không, ngực hơi hơi phập phồng. Vị trí mặt đất của bí cảnh vẫn y cũ ầm ầm chấn động, sau khi hai người Thạch Mục rời đi, lập tức sụp xuống ra một cái hố lớn, đá vụn lớn bằng cái cối xay bắn văng tung tóe khắp mọi nơi, bụi mù bay phủ đầy trời, một hồi lâu mới bay tán đi. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Thạch Mục ánh mắt nhoáng lên một cái, lật tay lấy ra bản điển tịch màu đỏ đó, chỉ thấy phía trên dùng cổ thần văn viết bốn chữ to Huyền Hỏa Bí Lục. Phùng huynh, huynh đối với Huyền Hỏa Bí Lục này có hứng thú không? Điển tịch không thể so sánh với những bảo vật khác, huynh nếu có hứng thú, có thể sao chép một phần qua đi, dù sao nhìn ý tứ của Huyền Hỏa Thượng Nhân, cũng là muốn truyền thần thông của mình ra. Thạch Mục nhìn về phía Phùng Ly, nói như thế. Cái này không cần rồi, tại hạ tu luyện công pháp kém rất xa so với Chí Dương Huyền Hỏa chi đạo. Bản điển tịch này đưa cho ta cũng không có tác dụng lớn. Phùng Ly phất tay áo, cũng không có hứng thú đối với Huyền Hỏa Bí Lục. Thạch Mục thấy vậy, gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Phùng Ly tu luyện công pháp, thiên hướng trúc tính ma, Huyền Hỏa Bí Lục này đối với hắn quả thật không có tác dụng lớn. Đúng rồi, Phùng huynh, có chuyện ta muốn hỏi huynh, không biết có thể hay không? Thạch Mục dường như nghĩ tới điều gì, lại hỏi. Ta và huynh chính là bạn tốt, Thạch huynh cứ nói đừng ngại. Phùng Ly ngẩn ra, nói. Nếu như thế, vậy xin thứ cho ta đừng đột, pho tượng xích sắc viên hầu của huynh kia là từ nơi nào có được vậy? Cái pho tượng của ta là có được từ trong Di Thiên Cự Viên tộc, chính là do tộc trưởng Bạch Công lão tổ của Di Thiên Cự Viên tộc năm đó lưu lại. Thạch Mục nói, trước hết báo ra lai lịch của pho tượng của tự bản thân mình. Quả nhiên như thế, cái pho tượng Thạch Hầu đó là Chu Yếm đại nhân để lại cho ta. Ông ta nói pho tượng Thạch Hầu đó chính là cùng Bạch Công của Di Thiên Cự Viên tộc trước kia, còn có một con kim viên ở trong một lần du lịch mà có được. Sở dĩ ta mới có thể đi tới Thiên Hà Tinh Vực, tìm kim viên tộc mở ra chỗ bảo tàng này. Không nghĩ tới cái pho tượng Bạch Công kia ở trong tay Thạch huynh. Phùng Ly chợt hiểu cười nói. Chu Yếm. Thạch Mục chân mày cau lại. Không sai, xem ra Thạch huynh cũng biết Chu Yếm đại nhân. Phùng Ly gật gật đầu. Phùng huynh, nếu ta đoán không sai, huynh xem ra là muốn thừa kế truyền thừa của Chu Yếm. Không biết huynh đối với chuyện của Chu Yếm hiểu biết được bao nhiêu. Chu Yếm và Thiên Đình, có quan hệ gì hay không? Thạch Mục ánh mắt lóe lên, hỏi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1296, Huyền Hỏa Bí Lục, 2. Vừa rồi cảnh trong mơ, Hôi Viên không ngờ lại mặc chiến giáp thiên đình, chuyện này đích thực khiến cho hắn chấn kinh. Phùng Ly thời khắc này trên người mang theo một chút khí tức của Chu Yếm, như vậy cũng có thể giải thích vừa rồi hắn tại sao lại rơi vào cảnh trong mơ. Hẳn là cảm ứng được khí tức của Chu Yếm, Bạch Viên lão tổ ký ức trong huyết mạch của hắn mới vì vậy thức tỉnh, lúc này mới xuất hiện một màn trước đây. Khi Bạch Viên lão tổ và Chu Yếm biệt ly kia, Thạch huynh đoán không lầm, ta thừa kế truyền thừa của Chu Yếm đại nhân, bất quá ta chẳng qua là có được một số công pháp và bảo vật của Chu Yếm đại nhân, đối với chuyện của người phần lớn đều không hiểu rõ lắm, cũng không có nghe nói qua ông ta và Thiên Đình từng có quan hệ gì, không biết Thạch huynh hỏi cái này làm cái gì? Phùng Ly hỏi. Không có gì, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Thạch Mục trong lòng có chút thất vọng, nhưng mà vẫn cười đáp. Không biết Thạch huynh tiếp theo có tính toán gì không? Phùng Ly hỏi. Phùng huynh, thật không dám giấu giếm, ta giờ này chính là tộc trưởng của Di Thiên Cự Viên tộc, vì đối kháng Thiên Đình xâm lấn, liên hiệp không ít tộc quần của Thiên Hà Tinh Vực, hợp thành Di Thiên Liên Minh. Phùng huynh nếu hiện tại đã đến Thiên Hà Tinh Vực rồi, nếu như không có chuyện gì khác, chi bằng gia nhập Di Thiên Liên Minh, đối kháng Thiên Đình, như thế nào? Thạch Mục hỏi. Phùng Ly nghe nói lời này, mỉm cười, lắc đầu nói. Cái này không cần rồi, ta đến Thiên Hà Tinh Vực, chỉ là vì cái bảo tàng này. Ta còn có những chuyện khác cần phải chạy đi xử lý, chỉ sợ sẽ không ở chỗ này lâu, không thể kề vai chiến đấu cùng Thạch huynh được rồi. Được, nếu như thế, chúng ta sẽ lần nữa chia tay ở đây. Phùng huynh nếu như ở tại Thiên Hà Tinh Vực có khó khăn gì, có thể đến Vũ Nham Tinh tìm ta. Thạch Mục có chút tiếc nuối thở dài, dặn. Ha ha, nhất định. Ta và huynh hữu duyên, tin tưởng lần sau gặp nhau, sẽ không quá lâu đâu. Bảo trọng. Phùng Ly cười ha ha một tiếng. Lập tức cáo từ ly khai, thân thể hóa thành một quầng trắng mờ, bay đi về phương xa. Thạch Mục nhìn theo Phùng Ly đã đi xa, lật tay tế ra Long Vũ Phi Xa, người nhẹ nhàng bay lên. Lập tức, hắn phất một tay, Thái Nhi bay ra từ trong túi linh thú. Hốt! Có thể nói là buồn chết ta đây rồi. Thạch đầu, ngươi thế nào hiện giờ mới kêu ta đây đi ra vậy? Thái Nhi vừa ra tới, liền một trận hít hà hò hét. Với cá tính giống như con khỉ của nó. Muốn để cho nó đợi ở trong túi linh thú, quả thực là hành hạ nó. Được thôi, nếu ngươi muốn hoạt động, phi xa này liền giao cho ngươi rồi. Thạch Mục giao Long Vũ Phi Xa cho Thái Nhi khống chế, tự bản thân mình khoanh chân ngồi xuống, tự lấy ra bản Huyền Hỏa Bí Lục đó. Đối với công pháp thời kỳ thượng cổ, hắn vẫn cảm thấy hứng thú vô cùng, nhất là thứ do Huyền Hỏa thượng nhân lưu lại. Thủy Linh Tử tuy rằng cũng biết không ít thượng cổ bí thuật, bất quá hắn đối với bất tử thần hồn này không yên lòng, không dám thỉnh giáo một số bí thuật công pháp với y, để tránh không cẩn thận một chút bị dính đòn. Được rồi, Thái Nhi thật ra thì thích khống chế Long Vũ Phi Xa. Nó thích loại khoái cảm phóng xe điên cuồng đó, lập tức hưng trí bừng bừng điều khiển Long Vũ Phi Xa, bay đi về phương xa. Thạch Mục tìm một chỗ góc, khoanh chân ngồi xuống, lật ra Huyền Hỏa Bí Lục, cẩn thận lật xem từng trang từng trang. Thật lâu sau, hắn mới khép quyển sách lại, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn đại khái lật xem qua một lần bản Huyền Hỏa Bí Lục này, phát hiện sách này không hổ là sách truyền thừa của Huyền Hỏa Thượng Nhân, bên trong ghi lại rất nhiều công pháp, vũ kỹ, bí thuật thần kỳ vô cùng, khiến cho Thạch Mục mở rộng tầm mắt. Huyền Hỏa Thượng Nhân hiểu biết rất rộng, ngoại trừ công pháp ra, còn tinh thông trận pháp chi đạo. Bản Huyền Hỏa Bí Lục này non nửa nội dung đều ghi lại trận pháp truyền thừa của ông ta. Đáng tiếc Thạch Mục cũng không tinh thông đối với trận pháp. Những trận pháp truyền thừa này để ở trong tay hắn có chút bị lu mờ đi rồi. Ngoại trừ những thứ này, còn có một chút tu luyện tâm đắc của Huyền Hỏa Thượng Nhân. Huyền Hỏa Thượng Nhân chính là thần cảnh hậu kỳ đại năng, phía trên ghi lại tâm đắc của ông ta khi đột phá các cảnh giới của thần cảnh. Tuy rằng điều kiện mỗi một thần cảnh đại năng thành công đột phá gần như đều là không thể phục chế, bất quá vẫn là có thể tham khảo. Những tu luyện tâm đắc mới là chỗ chân quý nhất của bản Huyền Hỏa Bí Lục này. Hơn nữa, trên bản điển tịch này cũng ghi lại một pháp môn ngưng luyện hỏa diễm nguyên thần, so với Thủy Linh Tử truyền thụ cho hắn còn muốn hơi huyền diệu hơn một chút. Hơn nữa cái pháp môn này tuyệt không vấn đề, Thủy Linh Tử truyền thụ cho pháp môn của y, hắn vẫn luôn tồn tâm do dự nghi ngờ. Thạch Mục trong lòng thầm quyết định, ngày sau khi lên cấp thần cảnh trung kỳ, tuyển dụng pháp môn trên Huyền Hỏa Bí Lục. Nhục thân đột phá cảnh giới viên mãn, tu vi của hắn cũng liền theo đó tiến bộ không ít, cự ly thần cảnh sơ kỳ điên phong cũng không phải là rất xa, tin tưởng rất nhanh sau đó liền có năng lực tu luyện đến. Ở cuối cuốn Huyền Hỏa Bí Lục, Huyền Hỏa Thượng Nhân còn dặn dò, bảo người truyền thừa của ông ta nhất định phải khai tông lập phái, đem một thân thần thông và uy danh của ông ta lưu truyền xuống thiên thu vạn đại. Thạch Mục xem đến nơi này, trong lòng có chút cảm khái không nói nên lời. Xem ra mỗi người đều có dục vọng khác biệt. Huyền Hỏa Thượng Nhân này đối với việc lưu truyền danh tiếng đến đời sau cố chấp dị thường. Khó trách còn đặc biệt ở trong pho tượng Thạch Hầu của Phùng Ly, lưu lại Lưỡng Nghi Ly Địa Huyễn Hỏa trận loại rõ ràng là hộ tông đại trận đó, hết thảy đều là vì để chuẩn bị khai tông lập phái. Thạch Mục trong lòng cũng lần nữa hạ quyết tâm, ngày sau nhất định tìm cho bản Huyền Hỏa Bí Lục này một truyền nhân thích hợp, thỏa mãn tâm nguyện của Huyền Hỏa Thượng Nhân. Hắn hít sâu một hơi, cố loại trừ tạp niệm, nhắm mắt tĩnh tọa, tiếp tục tham ngộ. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1297, dị biến 1. Nửa tháng sau, Thiên Hà Tinh Vực. Ở lân cận Chu Tước Tinh không xa, có một viên tinh cầu khá lớn, tên là Phong Thừa Tinh. Quyển Vân Đại Lục là đại lục lớn nhất trên Phong Thừa Tinh. Ở vùng đất cực đông của đại lục, có một tòa Cửu Phong Thành. Lúc này, gần nơi cửa thành Bắc có một tòa đại điện bát giác mái cong, trong điện người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Tòa đại điện này, chính là một tòa truyền tống đại điện duy nhất trên Phong Thừa Tinh, muốn đi đến các tinh cầu lớn nhỏ ở lân cận, đều cần thông qua nơi này. Lúc này, một chỗ trong góc tây bắc của đại điện, đang đứng một người nam tử cao lớn mặc áo choàng màu xám cho, trên vai còn đứng một con anh vũ mập mạp lông bảy màu tươi đẹp vô cùng, chính là Thạch Mục và Thái Nhi. Đạo hữu, đây là linh thạch chi cho việc sử dụng đại trận, không biết trận pháp đi tới Chu Tước Tinh là chỗ nào. Thạch Mục cụp mắt nhìn lão già trông chừng đại trận trước mắt, lên tiếng hỏi: "Cái này, xin lỗi, vị đạo hữu này, Chu Tước Tinh tạm thời không có cách nào đi đến rồi." Lão già này chỉ có tu vi thánh giai sơ kỳ, sau khi cảm nhận được khí tức thánh giai điên phong trên người Thạch Mục, cũng không dám sơ suất, lập tức đáp: "Không thể đi rồi, đây là vì cái gì?" Thạch Mục có chút kinh ngạc, cau mày hỏi: "Cái này tại hạ cũng không rõ a, hình như là truyền tống đại trận của Chu Tước Tinh bên đó xảy ra vấn đề, tóm lại, trước mắt là không có cách nào truyền tống đi qua rồi." Lão giả cung kính đáp. Thạch Mục nhíu tít đầu mày, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, hắn thu hồi linh thạch, mang theo Thái Nhi sải bước ra khỏi truyền tống đại điện. Ở cửa đại điện, Thạch Mục quay đầu lại nhìn thoáng qua dòng người ra vào truyền tống đại điện, không chần chờ nhiều thêm, hóa thành một đạo độn quang, mang theo Thái Nhi phi độn đi ra ngoài thành. Chu Tước Tinh sao lại đóng cửa truyền tống đại trận như thế, chuyện này có vẻ kỳ quặc a. Thái Nhi nghiêng đầu nói, nhất định là đã xảy ra biến cố gì. Tóm lại, chúng ta trước hết tiến đến Chu Tước Tinh rồi nói sau. Thạch Mục lắc lắc đầu nói. Khi nói chuyện, một người một chim nai y liền đến trên một ngọn núi ngoài Cửu Phong Thành. Trên người Thạch Mục nhoáng lên quang mang, hai cánh hắc bạch vũ rực rộng lớn liền lập tức hiện ra. Thân hình chợt động, vừa muốn phóng lên cao, chợt nghe Thái Nhi đột nhiên kêu thành tiếng. Đừng nóng vội, Thạch đầu, ta đây hay là trốn vào túi linh thú trước đi. Thái Nhi nhớ lại chuyện trải qua lần trước, vội vàng kêu lên. Thạch Mục cũng không chần chừ, lập tức vung bàn tay lên, để Thái Nhi vào túi linh thú đeo ở thắt lưng. Rồi sau đó hắn đột nhiên chớp hai cánh một cánh, thẳng thừng xông vào trong cao không. Đi tới trong tinh hải, Thạch Mục phân biệt một chút phương hướng, liền hướng tới phương hướng Chu Tước Tinh, thẳng hướng mà bay. Trong tinh hải mờ mịt, lưu quang chớp động, thân ảnh của Thạch Mục nhanh chóng biến mất ở trong tinh không rực rỡ. Mấy ngày sau, trong tinh không ngoài Chu Tước Tinh, một đạo độn quang sáng từ đằng xa bay vụt tới, đồng thời nhoáng lên một cái ngừng lại. Chỗ độn quang dừng lại, thân ảnh của Thạch Mục hiện ra. Hắn lột áo choàng màu xám cho ở trên đỉnh đầu xuống, kim quang trong mắt chớp động, nhìn về một viên tinh cầu chớp động quang mang màu lửa đỏ xa xa. Chà, Chu Tước Tinh là thế nào lại? Dị sắc trong mắt chợt lóe lên, hắn lẩm bẩm. Thời khắc này Chu Tước Tinh tỏ ra khác thường, vốn nó không phải hiện ra màu lửa đỏ, nhưng giờ khắc này lại hiện ra màu sắc như vậy, chính là vì ngoài tinh cầu còn bao phủ một tầng kết giới màu lửa đỏ. Thạch Mục chỉ hơi trầm ngâm, thầm nghĩ trong lòng không xong rồi. Nếu khai mở hộ tinh đại trận, có nghĩa là trên Chu Tước Tinh hẳn là xảy ra chuyện gì. Thân hình chợt động, liền bay hướng tới trên Chu Tước Tinh. Đúng lúc này, phương hướng độn quang của Thạch Mục chợt chuyển, nhoáng lên một cái, che giấu vào một khối vẫn thạch ở lân cận, xuyên thấu qua vẫn thạch, nhìn ra hướng xa xa. Chỉ thấy một chiếc chiến hạm loại hình nhỏ, đang từ một tinh không nơi nào ngoài Chu Tước Tinh bay ra. Thạch Mục lập tức vui mừng, trên người quang mang nhoáng lên một cái, liền muốn bay tới chiếc chiến hạm đó. Nhưng ngay sau đó, quang mang quanh thân hắn thu lại. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện, trên chiếc chiến hạm này tinh xí sáng ngời, mây màu lượn lờ, không ngờ lại là thuộc loại chiến hạm của bên Thiên Đình. Ý niệm trong lòng hắn chuyển động, khí tức trên người thu liễm toàn bộ. Trước sau có vẻ chỉ một khắc, chiếc chiến hạm đó bay qua phía trước hắn, đồng thời càng lúc càng bay xa về hướng tinh hải. Thạch Mục nhìn lại Chu Tước Tinh, lại quay đầu nhìn Thiên Đình chiến hạm trốn đi xa, do dự một lát, quầng sáng trên người đột nhiên nhoáng lên, đuổi theo phương hướng chiến hạm rời đi. Mấy canh giờ sau, chiếc Thiên Đình chiến hạm đó đi tới thượng không một loại tinh cầu nhỏ, đồng thời hạ đáp xuống. Hành tinh này tên là Tước Vĩ Tinh, là một tinh cầu phụ thuộc của Chu Tước Tinh, thể lượng không lớn, linh lực mỏng manh, luôn là chỗ có người tu hành nghỉ chân. Đợi Thiên Đình chiến hạm đi vào Tước Vĩ Tinh nửa khắc sau, thân hình Thạch Mục từ một phương vị khác hiện ra. Hắn nhìn viên tinh cầu này hồi lâu, sau đó lần nữa hóa thành một đạo độn quang, đi vào trong tinh cầu. Hơn một canh giờ xong, Thạch Mục kinh qua một phen tiềm hành truy lùng, rốt cục ở trên một mảnh hoang nguyên, lần nữa gặp được bóng dáng Thiên Đình chiến hạm. Nhưng mà xuất hiện ở trong tầm mắt hắn, lại không phải là một chiếc mà tự bản thân mình truy lùng, mà là cả năm chiếc. Năm chiếc Thiên Đình chiến hạm vào thời khắc này đang vây kín chung lại với nhau, ở giữa các chiến hạm là một cái lầu các độc lập bằng gỗ thô. Từ trình độ cũ mới của lầu các mà phán đoán, cổ hạm đội nhỏ của Thiên Đình này, đồn trú tại nơi này với thời gian không hẳn là rất dài. Thạch Mục không có gấp đến gần, mà là vô cùng cẩn thận phóng thích ra một luồng thần thức, dò xét vào doanh địa của Thiên Đình hạm đội này. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1298, dị biến 2. Điều làm hắn có chút bất ngờ chính là, trong chi hạm đội này, không ngờ lại không có thần cảnh tồn tại. Thạch Mục hơi suy nghĩ một chút, quang mang trên người nhoáng lên một cái, thuận lợi che giấu hoàn toàn một thân khí tức đi. Rồi sau đó thân hình chợt động, nhanh chóng di động tới Thiên Đình hạm đội. Sau mấy cái chớp động, Thạch Mục liền đi tới cạnh một chiếc chiến hạm, rồi sau đó thân hình chợt chuyển, xuyên đi vào từ giữa khoảng trống hai chiếc chiến hạm. Đi vào trong phạm vi vòng chiến hạm bao tạo ra, Thạch Mục thoáng quan sát một chút chung quanh, chỉ thấy một vị chiến tướng mặt tròn thân hình cao lớn, đang đi ra từ một cái phòng trong lầu các, đi tới một chiếc chiến hạm. Thạch Mục con mắt xoay chuyển, liền lập tức đi theo. Sau một lát, tên chiến tướng mặt tròn kia lại lần nữa xuất hiện ở cửa lầu các. Hắn chỉnh sửa lại một chút áo giáp trên người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị, đẩy cửa phòng ra, đi vào. Bên trong căn phòng cạnh mấy cái bàn, đang đứng một vị thanh giáp đại hán lưng hổ eo sói, hai mắt trợn tròn trừng mắt nhìn lư hương bằng đồng trên án, tỏ ra nhàm chán. Vừa nhìn thấy chiến tướng mặt tròn đi vào, thanh giáp đại hán đó ngước đầu lên, ghé mắt nhìn hắn đi qua, tỏ ra bất ngờ. Ngươi tại sao lại quay trở lại? Không phải là bảo ngươi đi tuần tra một chút sơn cốc phía đông sao? Thanh giáp đại hán hỏi, ngữ khí có chút không nhịn được phiền. Hồi bẩm đại nhân, bên đó tôi đã đi qua rồi, không có phát hiện gì. Chiến tướng mặt tròn cung kính đáp. Nhanh như vậy, có phải là không có cẩn thận tuần tra không? Hòa đồ đại nhân bọn họ đều đi Chu Tước Tinh, muốn bọn chúng ta đóng tại nơi này, nhất định phải lên tinh thần, nếu để cho đồng bọn của Thiên Phượng tộc lẻn vào được, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Thanh Giáp đại hán mày nhíu lên, có chút không vui nói. Hắc hắc, đại nhân quá cẩn thận rồi, tôi đã cẩn thận kiểm tra qua rồi, thỉnh cầu đại nhân cứ việc yên tâm. Chiến tướng mặt tròn cười khan hai tiếng nói. Hừ, vậy còn có chuyện gì khác không? Thanh Giáp đại hán hừ lạnh một tiếng nói. Xin hỏi đại nhân, chúng ta khi nào công đánh Chu Tước Tinh nữa? Chiến tướng mặt tròn đắn đo một lát, lên tiếng hỏi. Khi nào tấn công, Hòa Đồ đại nhân chưa nói rõ, nhưng mà truyền tống đại trận trên Chu Tước Tinh đã bị phá hủy, hộ tinh đại trận cũng bị chúng ta xé mở một vết nứt, Thiên Phượng tộc đã là vật trong túi rồi, lúc nào cũng có thể chiếm lấy. Thanh Giáp đại hán có chút không nhịn được phiền, nhưng vẫn hồi đáp. Nếu như đã là vật trong túi rồi, sao không làm liền một mạch tiêu diệt hoàn toàn luôn? Chiến tướng mặt tròn tiếp tục hỏi. Ý bên trên khó dò, ta làm sao biết được Hỏa Đồ tiên tướng là muốn thế nào chứ? Thanh Giáp đại hán thở dài một hơi, lên tiếng nói. Cũng không biết Hỏa Đồ đại nhân bây giờ làm gì? Chiến tướng mặt tròn than thở nói. Tiên tướng đại nhân và các thần cảnh đang... Chà! Dư Tịch, làm gì ngươi ngày hôm nay nói nhiều như vậy? Điều này cũng không giống ngươi. Thanh Giáp đại hán nói đến một nửa, đột nhiên có chút cảnh giác, hỏi ngược lại. Đại nhân, bởi vì tôi căn bản không phải là Dư Tịch à? Chiến tướng mặt tròn cười nói. Dứt lời, quang mang trên người hắn sáng ngời, lộ ra tướng mạo vốn có, không ngờ lại chính là Thạch Mục. Thạch Mục một tay đột nhiên thò ra phía trước, tay biến thành chảo chụp một cái, liền chụp đến cổ họng của Thanh Giáp đại hán. Kẻ xấu phương nào, muốn chết. Thanh Giáp đại hán tức giận mắng một tiếng, thanh quang trên người nổi lên mãnh liệt, vung lên quả đấm đánh tới Thạch Mục. Trong bàn tay Thạch Mục vang lên một tiếng hốt bốc ra một đoàn hỏa diễm xích hồng. Quả đấm của Thanh Giáp đại hán mới vừa chạm đụng vào hỏa diễm trên tay Thạch Mục, liền thẳng thừng bốc cháy lên, máu thịt xương cốt đều thiêu thành cho tàn. A! Thanh Giáp đại hán phát ra một tiếng hét thảm ngắn ngủi, cổ họng liền bị Thạch Mục chụp giữ cứng lại. Thanh Giáp đại hán hai mắt trợn tròn, có vẻ vô cùng khiếp sợ. Nói đi, Hỏa Đồ bọn họ đi chỗ nào trên Chu Tước Tinh, đang làm cái gì? Thạch Mục không có nói nhiều, thẳng thừng hỏi. Thanh Giáp đại hán cũng không trả lời, một bàn tay còn sót lại trên đầu ngón tay điểm một cái. Trên đầu ngón tay đột nhiên sáng lên một chút quang mang. Thạch Mục thấy thế sắc mặt phát lạnh, một tay đặt trên cánh tay y, hỏa diễm từ lòng bàn tay trào ra, thiêu tay của kẻ này thành cho tàn. Vẫn còn muốn truyền tin ra ngoài, xem ra ngươi sẽ không chủ động nói ra rồi, ta cũng chỉ còn cách sử dụng bí thuật sư hồn thôi. Thạch Mục nói. Đừ ung, hòng. Thanh Giáp đại hán rít ra hai chữ trong kẻ răng, chính giữa mi tâm đột nhiên sáng lên một đoàn bạch quang chói mắt, chỉ một cái thoáng, liền phốc. Một tiếng. Ầm ầm nổ tung người ra. Đây là hắn thiết đặt trước cấm chế trong thức hải, Thạch Mục cho dù là thần cảnh cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn trở, chỉ có thể mặc cho thánh phôi của hắn nổ tung mà chết. Thạch Mục không nguyện chỉ hoãn thời gian ở chỗ này, dù sao một tiếng nổ này vang lên, khó bảo toàn sẽ không kinh động những thiên đình chiến tướng khác trên những chiến hạm chung quanh. Hắn quyết định thật nhanh, lần nữa thu liễm khí tức, nhanh chóng từ trong lầu các tiềm hành ra, di động ra ngoài hạm đội. Sau khi đi ra, hắn cũng không dừng lại làm gì, sải bước đi ra khỏi thiên đỉnh hạm đội, thân hình thoát một cái bay lên trên không trung, rời xa nơi đó. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1299, Thánh Nữ Mất Tích 1. Thạch Mục thời khắc này tâm tình có chút phức tạp, thậm chí còn có chút nóng nảy. Ngoại trừ hai vị tiên tướng vây công Vũ Nham Tinh ra, nơi này không ngờ lại có một vị tiên tướng, đây là điều hắn trước đây không có đoán ra. Mặc dù không biết thực lực của người này như thế nào, nhưng dưới trướng kẻ này ít nhất còn có một số thần cảnh, nếu công phá Chu Tước Tinh, lại không có hành vi xâm chiếm ồ ạt, khiến cho hắn vô cùng khó hiểu, lại có thêm mấy phần lo lắng. Thạch Mục không khỏi nghĩ, Chu Tước Tinh bị công phá, trong hạm đội có Thiên Phượng tộc nhân bị nhốt hay không, hay tên Hỏa Đồ tiên tướng và tất cả thần cảnh cường giả này, cùng không có ở trong hạm đội, chẳng lẽ là có mưu đồ khác? Có phải là đang truy sát nhân vật trọng yếu của Thiên Phượng tộc hay không? Có quan hệ với Trung Tú hay không? Thạch Mục càng nghĩ tâm càng rối loạn, quả thực một khoảnh khắc cũng không thể đợi được, lập tức bay cao lên, nhắm thẳng hướng bầu trời mà đi. Khi hắn lần nữa bay tới ngoài Chu Tước Tinh, một tay giương lên, gọi Thái Nhi đi ra. Thạch đầu, làm ta buồn ngộp chết được rồi. Thái Nhi mới vừa ra tới, liền phe phẩy cánh, bay đáp xuống trên vai Thạch Mục, oán trách nói. Thái Nhi, giúp ta nhìn một chút, trên hộ tinh đại trận này có chỗ vỡ ở chỗ nào? Thạch Mục trầm giọng nói. Thái Nhi thấy Thạch Mục thần sắc không tốt. Thức thời không nói thêm nữa, trong hai mắt quang mang nhoáng lên một cái, nhìn lại Chu Tước Tinh. Qua một lúc lâu, trong mắt Thái Nhi bỗng nhiên sáng ngời, vung cánh lên chỉ về phía trước, lên tiếng nói. Ở bên kia, Thạch Mục nghe vậy, lập tức bay tới phương hướng Thái Nhi chỉ. Ở nơi đó trên kết giới màu đỏ thẫm, dương ra một kẻ nứt màu đen chiều rộng 10 trượng, tách rời hỏa lực nóng rực hai bên đại trận ra. Thạch Mục buông ra thần thức thăm dò một lát, thấy không có người của Thiên Đình ở phụ cận, liền tung người xuyên qua kẽ nứt đi vào trong. Đi vào bên trong hộ tinh đại trận, Thạch Mục vừa mới xông vào tinh vân dày đặc, liền lập tức cảm nhận được một cổ lực dẫn dắt cường đại vô cùng, thân mình cấp tốc rơi xuống nhanh xuống trên chu tước tinh. Nửa khắc sau, một đạo lưu tinh lửa đỏ từ trên cao xẹt qua, đột nhiên đập vào một mảnh hải vực màu lam nhạt. Ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt biển nhấc lên sóng lớn trắng xóa cao 10 trượng, có hình vòng tròn chảy tràn ra chung quanh, hướng ra ngoài mấy trăm trượng mới dần dần lắng xuống. Ở chỗ trung tâm của vòng tròn sóng lớn, bạch khí bay lên, thân ảnh của Thạch Mục từ trong nhanh chóng bắn ra, bay vù vù đi đến trên một đại lục một bên kia của hải vực. Ba canh giờ sau, bầu trời phượng rực thành lóe lên một đạo hồng quang, Thạch Mục mang theo Thái Nhi xuất hiện ở giữa không trung. Thạch đầu, nơi này đúng thật là phượng rực thành sao? Thái Nhi quét mắt xuống phía dưới, có chút khó có thể tin nói. Thạch Mục cổ họng cũng có chút phát khô, há hốc miệng, không có thể nói ra lời. Phóng mắt nhìn, tường thành của cả tòa phượng rực thành vốn cao lớn chắc chắn đã sụp xuống hơn phân nửa, gạch đá vỡ vụn tán loạn chất đống lên nhau. Giữa khe hở đá vụn, khắp nơi đều có thể thấy được đầy vết máu, và phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mà bên trong thành tường, gần như một nửa nhà cửa và cửa hàng hoàn toàn nát vụn thành phế tích, không ít tường nhà sập dựa lẫn vào nhau, xà nhà phía trên nửa dựng nửa treo, có vẻ như lung lay sắp đổ. Trong thành khắp nơi đều là một mảnh cháy đen, không ít địa phương vẫn còn bốc lên một cổ khói đen nhỏ. Tất cả cảnh tượng lụn bại này đều cho thấy chàng đại chiến trước đó thảm thiết ra sao. Thạch Mục mang theo Thái Nhi bay dọc theo đại đạo trong thành một đường tiến vào phía trong, càng xem lòng càng trầm xuống. Trước mắt nhìn thấy đều là cảnh tượng đầy sự tàn phá hư hại. Dọc đường có thể nhìn thấy không ít chiến hạm của Thiên Phượng tộc bị bắn rơi, gần như tất cả đều tràn đầy hàng trăm hàng ngàn vết thương, bể nát không còn gì nữa. Bay tới nội thành nơi Thiên Phượng tộc nhân sống, tâm Thạch Mục lập tức trầm xuống. Nơi này trình độ hư hại không ngờ so sánh với ngoại thành còn nghiêm trọng hơn. Từ trên cao nhìn xuống, trong nội thành gần như không thấy được một chỗ kiến trúc hoàn chỉnh nào, khắp nơi đều là cảnh đổ nát nát vụn thê lương và Thiên Phượng tộc nhân chết trận. Mà bất luận bức tường đổ hay là tàn thi, tất cả đều bị cháy đen, khắp phế tích có vẻ vô cùng an tĩnh, không cảm giác được nửa điểm khí tức có người sống. Thạch Mục hai mắt khép hờ, thần thức phóng ra, rất nhanh dò xét hết toàn bộ vùng đất của Thiên Phượng tộc quanh đây. Thế nào, Thạch đầu, phát hiện Trung Tú tỷ tỷ rồi sao? Thái Nhi hỏi. Thạch Mục chậm rãi mở hai mắt ra, lắc lắc đầu. Quang mang trên người hắn nhoáng lên một cái, bay vù vù đi về Nam Phương. Phi hành ước chừng 3.000 dặm, dưới thân Thạch Mục xuất hiện một thâm cốc cự đại màu đỏ thẫm. Thân hình hắn chợt động, mang theo Thái Nhi đáp xuống miệng cốc. Con đường ban đầu trong cốc đã hư hại nghiêm trọng rồi, khắp nơi trên thềm đá đều là vết rạn nứt và chỗ hổng nát vụn. Thạch Mục đứng ở nơi cốc khẩu. Thấy tòa cổng trào cao lớn màu đỏ ban đầu đó đã gãy lìa thành mảnh vỡ, tán loạn thành đống chồng lên nhau, trên mảnh vụn loáng thoáng có thể nhìn thấy ba cái chữ to Phượng Minh Cốc. Thạch Mục một đường tiến vào trong cốc, phát hiện dọc đường khắp nơi đều có dấu vết chiến đấu đánh giết. Sơn cốc lá cây hỏa đồng hai bên đỏ vô cùng, xem cũng giống như máu nhuộm qua vậy. Thạch Mục càng xem trong lòng càng gấp gáp sốt ruột, liên tiếp xuyên qua từng điện các kiến trúc đổ sụp trong cốc, rất nhanh thì đi tới chỗ Thiên Khanh nơi hắn đã từng giao chiến với Triệu Tiễn. Thời khắc này chín cột đá cô phong của Thiên Khanh đều đã hoàn toàn gãy lìa, gần như lấp đầy phân nửa Thiên Khanh. Cũng giống như trước đó tại Phượng Dực Thành vậy, trong Phượng Minh Cốc này dường như cũng không có Thiên Phượng tộc nhân nào còn sống. Thạch đầu, nơi này cũng không có dấu vết của Trung Tú tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Thái Nhi có chút lo lắng nói. Còn có một địa phương, chúng ta đi xem một chút. Thạch Mục cao mày suy tư một lát, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi là nói Viêm Trước Sơn. Thái Nhi hỏi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1300, Thánh Nữ Mất Tích 2. Thạch Mục gật gật đầu, phi thân lên, bay đi về hướng Tây Bắc. Viêm Trước Sơn là nơi Trung Tú năm đó tu luyện, cũng là chỗ mà nàng và Thạch Mục có quan hệ vợ chồng thật sự. Nếu như hai địa phương lúc trước đều không có dấu vết của Trung Tú, Thạch Mục cũng chỉ có thể nghĩ đến nơi này mà thôi. Phi hành ước chừng nửa canh giờ, Thạch Mục liền đến Viêm Trước Sơn. Nơi này còn giống như trước đây, bụng núi một mảnh cháy đen, sơn khẩu cuồn cuộn bốc khói đặc, cách thật xa liền có thể nghe thấy được một mùi lưu hoàng nồng nặc. Trong miệng núi lửa, dung nham sôi trào, giống như thủy triều không ngừng đánh vào vách núi, bắn ra mảng tinh mang lớn màu đỏ trạch văng tung tóe. Thạch Mục quét ánh mắt vào trong miệng núi lửa nửa khắc, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Xem ra cũng không phải nơi này. Thạch Mục thở dài, nói. Dứt lời, thân mình hắn chợt chuyển, định rời đi. Đừng nóng vội, Thạch đầu, bên trong núi lửa này dường như có tầng kết giới. trong mắt Thái Nhi quang mang lập lòe, đột nhiên kêu lên. Thạch Mục nghe vậy, lập tức quay người đi trở về, lần nữa nhìn vào trong núi lửa. Vừa nhìn, hắn mới phát hiện, nơi này dung nham tuôn chảy sôi trào quá mức quy luật, ngay cả mỗi một lần đụng vào vị trí trên vách đá, đều không sai lệch chút nào, hiển nhiên cũng không phải là do thiên nhiên tạo ra. Thạch Mục trên tay ánh lửa sáng ngời, một quyền đánh mạnh vào trong miệng núi lửa. Hô một thanh âm vang lên. Một đạo hỏa diễm quyền ảnh cự đại đột nhiên đập vào trong miệng núi lửa. Trong miệng núi lửa truyền đến một tiếng vang nhỏ, một đạo kết giới sáng tỏ màu vàng hiện ra, tiếp đó vỡ vụn bung ra. Chỗ kết giới này mới vừa vỡ, Thạch Mục lập tức cảm nhận được trong miệng núi lửa xuất hiện mười mấy đạo khí tức. Ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh liền đồng loạt bay ra từ trong miệng núi lửa. Thạch Mục tập trung nhìn vào, lập tức mừng rỡ. Chỉ thấy trong mười mấy người này có một vị mặc trường bào màu son, râu tóc trắng như tuyết, trên người truyền ra thần cảnh khí tức, không phải là ai khác, chính là Triệu Chu Minh. Chu Minh trưởng lão. Thạch Mục lập tức kêu lên. Triệu Chu Minh trong tay đã gọi ra pháp khí, đang muốn đại chiến một trận, thấy người tới là Thạch Mục, đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó thần sắc hoãn lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thạch tộc trưởng, tại sao là ngươi? Triệu Chu Minh vừa nói, vừa hạ xuống từ trên cao. Hồng bào trên người y có nhiều chỗ hư hại, khí tức trên người cũng không ổn định, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mà mười mấy người đi cùng ở sau lưng hắn, tất cả đều là thiên phượng tộc nhân, trên người cũng đều hoặc nhẹ hoặc nặng mang theo chút ít thương thế. Chu Minh trưởng lão, ngươi có biết Tú Nhi ở nơi nào? Thạch Mục không để ý tới những cái khác, lập tức lên tiếng hỏi. Ai, trước đó quá mức hỗn loạn, thánh nữ mất tích rồi, ta cũng không biết nàng ấy đi nơi nào. Triệu Chu Minh thở dài nói. Thạch Mục sau khi nghe xong, trong lòng lập tức trầm xuống. Trưởng lão, vào lúc từ trong tộc trốn đi, tôi đã từng nhìn thấy qua thánh nữ một lần. Lúc đó nàng và Triệu Linh Lung trưởng lão, còn có Triệu Tuyền Cơ đi chung với nhau. Một thanh niên của thiên phượng tộc đi lên trước, lên tiếng nói. Thạch Mục nghe vậy, trong đầu lóe lên thân ảnh của Triệu Tuyền Cơ, chân mày không khỏi khẽ nhíu lại, nhưng nghĩ đến Triệu Linh Lung cũng ở bên cạnh Trung Tú, trong lòng mới hơi cảm thấy an ủi. Thạch tộc trưởng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là viện binh tới sao? Triệu Chu Minh lên tiếng hỏi. Thiên phượng tộc nhân phía sau lưng y, trên mặt đầy vẻ tha thiết hy vọng, nhìn Thạch Mục. Chuyện xảy ra trên Chu Tước Tinh, Di Thiên Liên Minh căn bản không nhận được nửa điểm tin tức. Ta tới nơi này, chủ yếu là đến tìm Tú Nhi, mặt khác cũng muốn thử khuyên Triệu Dận tộc trưởng, có thể dẫn tộc gia nhập Di Thiên Liên Minh chúng ta, lại không nghĩ rằng Chu Tước Tinh đã rơi vào tay giặc rồi. Thạch Mục trầm mặc một lát nói. Thiên phượng tộc nhân nghe vậy, trên mặt đuôi nhau lộ ra vẻ thất vọng. Triệu Chu Minh cũng không nhịn được phát ra một tiếng thở dài thật dài. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thạch Mục nhíu tít đầu mày hỏi. Trên mặt Triệu Chu Minh nổi lên một vẻ trầm thống, bắt đầu nói. Một tháng trước đây, tộc trưởng đột nhiên nhận được mật thư, rồi sau đó ông ta liền báo cho tất cả thần cảnh trong tộc biết, nói là có một cơ hội có thể lần nữa khiến cho thiên phượng, tộc quay trở lại điên phong. Cơ hội gì? Thạch Mục có chút kinh ngạc, lên tiếng hỏi. Cụ thể là cái gì ông ta không có nói rõ? Thậm chí ngay cả người truyền tin cho ông ta là ai, cũng đều không có báo cho bọn chúng tôi biết. Cho đến mấy ngày sau, ông ta đột nhiên xưng là có chuyện quan trọng cần đi ra ngoài một chuyến, liền dẫn Kim Phượng bà và Triệu Chu Đồng, cùng với vài vị thần cảnh ra khỏi Chu Tước Tinh, kết quả là một đi không trở lại. Vẻn vẹn hai ngày sau, một chi thiên đình hạm đội lại đột nhiên xuất hiện, tấn công Chu Tước Tinh chúng ta. Triệu Chu Minh nói. Nói như vậy, thiên đình tấn công Chu Tước Tinh các ngươi cũng mới không được một tháng. Thế nào nhanh như vậy liền công phá hộ tinh đại trận của các ngươi rồi? Thạch Mục không hiểu hỏi. Thạch tộc trưởng có chỗ không biết, hộ tinh đại trận của Chu Tước, chúng tôi tồn tại liên hệ nhất định với tín vật của tộc trưởng. Thiên đình chính là lợi dụng tộc trưởng tín vật, nhanh chóng phá mở ra Chu Tước tinh đại trận, công vào được. Triệu Chu Minh thở dài, nói như thế. Tộc trưởng tín vật. Thạch Mục nghe vậy, liền ngẩn ra. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.